Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chuyện lên Thương Lan. Lâm Dương rất vui vẻ, Diệp Hiên lúc này cũng cao hứng phi thường. Ngay tại hắn vừa mới cấp tứ thiếu chủ bọn người an bài xong công pháp về sau, thì có đệ tử đến đây thông báo. Nói là có đại sư huynh thân nhân từ Thương Lan đại lục mà đến, bây giờ đã bị Thanh Vân tôn giả tiếp vào Thanh Vân điện chiêu đãi. Là gia gia tới rồi sao? Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Thanh Vân trong điện, làm Diệp Hiên vừa mới đứng vững, một cái bóng người quen thuộc thì đã nhảy vào tầm mắt của hắn. Không phải gia gia, là Đỗ trưởng lão. Người tới rõ ràng là lúc trước Chân Vũ Thánh Địa trưởng lão Đỗ Vô Trần. Đỗ trưởng lão, làm sao ngươi tới Trung Thiên Vực rồi? Diệp Hiên trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hạ giới vũ tu không gì đặc biệt tình huống, không được ra hiện tại Trung Thiên Vực. Bây giờ Đỗ Vô Trần đến đây, tuyệt đối là Thương Lan đại lục xảy ra đại sự gì. Gặp qua thánh chủ, a không, là đế tử. Nhìn thấy Diệp Hiên, Đỗ Vô Trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hai đầu lông mày lại như cũ tràn ngập thời gian dần qua vẻ u sầu. Diệp Hiên khoát tay áo, không nên đa lễ, Đỗ trưởng lão, người vội vàng chạy đến, không phải là Thương Lan đại lục xảy ra đại sự gì. Nghe được Diệp Hiên tra hỏi, nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh Đỗ Vô Trần bỗng nhiên gào khóc dâng lên. Đế tử a, ngài mau trở về Thương Lan đại lục một chuyến đi. Bắc Hàn Vương hắn bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê, bây giờ sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cái gì? Dù là Diệp Hiên luôn luôn lạnh nhạt, lúc này đột ngột nghe được tin tức này cũng bị kinh hãi bỗng nhiên đứng lên, nghẹn ngào. Bắc Hàn Vương là ai? Đây chính là gia gia hắn Diệp Vô Đạo a. Diệp Vô Đạo thật tốt tại Thương Lan đại lục, làm sao có khả năng xuất hiện sinh mệnh đe dọa hiện tượng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, để cho mình trầm tĩnh lại, chợt trầm giọng nói ra, Đỗ trưởng lão, trấn định, ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một chút rõ ràng. Đỗ Vô Trần nghe vậy, ngừng tiếng khóc, liền vội vàng nói, 3 ngày trước, có người lẻn vào Chân Vũ Thánh Địa, bắt đi Diệp Vô Đạo đang tại dốc lòng bồi dưỡng tiểu hài tử Diệp Mô Ê. Diệp Vô Đạo sau khi phát hiện, cùng người kia chỉ giao thủ một chiêu, liền bị đánh trọng thương. Chờ Chân Vũ Thánh Địa đệ tử sau khi phát hiện, Diệp Vô Đạo sớm đã hôn mê đi. Diệp Mô Ê, đây không phải là gia gia chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành dưới giới thánh tử đứa bé kia sao? Vì sao có người cùng bắt đi hắn? Diệp Hiên nghi hoặc không thôi. Chẳng qua hiện nay không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Diệp Vô Đạo đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hết thảy trước chờ cứu sống Diệp Vô Đạo lại nói. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên hướng phía Thanh Vân tôn giả quay đầu nói ra, tôn giả, cùng thánh chủ nói rằng bản đế tử muốn về Thương Lan đại lục một chuyến. Sau khi nói xong, Diệp Hiên kéo Đỗ Vô Trần thì đã trong nháy mắt ra Thanh Vân điện. Thanh Vân tôn giả nghe vậy không dám thất lễ, liên thanh đồng ý. Bây giờ Diệp Hiên tu vi tuy nhiên còn kém hắn rất xa, nhưng địa vị cũng đã vượt qua hắn rất nhiều. Bởi vậy Thanh Vân tôn giả không dám có chút trì hoãn, lập tức hướng phía thánh điện mà đi. Sau một lát, tiếng long ngâm vang lên, Diệp Hiên hành cung chậm rãi bay lên không trung. Hành cung bên trong, ngoại trừ Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần ở ngoài, còn có Diệp Đạm Phong, Diệp Dung Nguyệt cùng tứ thiếu chủ, cùng ban đầu khâm sai cung cảnh tiếp khách. Cung cảnh bởi vì khai quật Diệp Hiên người có công, bị thánh địa đề bạt làm tuyên phủ sứ, phụ trách vô niệm thánh địa sở hữu hạ giới lãnh địa. Bây giờ Diệp Hiên bởi vì Diệp Vô Đạo sự tình, trở về Thương Lan Đại Lục, làm hắn dẫn tiến người, Cung Cảnh tự nhiên muốn tự mình tương bồi. Nhìn thấy Diệp Hiên yên lặng không thôi, Cung Cảnh không khỏi mở miệng khuyên lơn. Đế tử, Bắc Hàn Vương người hiền tự có thiên tướng, hắn không có việc gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,